Vũ Luyện Điên Phong, chương 2549, không chống nổi. Góc truyện audio.com. Cả đám người Hoàng Tuyền Tông tuy rằng trong lòng khó chịu bị Lâm Nhi sai khiến như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có đường lui. Huống chi, bọn họ tới đây chính là vì muốn chu diệt Dương Khai. Lên, Doãn Nhạc Sinh bỗng nhiên vung tay lên, trong miệng quát lớn, soạt soạt soạt. Hơn 20 Hoàng Tuyền Tông đệ tử đồng loạt bắn ra. Giữa lúc thân hình lay động lập tức đã bao vây chặt chẽ Dương Khai. Hơn nữa vị trí của bọn họ đứng dường như cũng vô cùng để ý, trên trời dưới đất. Trái phải trước sau căn bản chưa để lại bất kỳ đường lui nào cho Dương Khai. Doãn Nhạc Sinh khẩn trương nhìn, e sợ Dương Khai lúc này vận dụng thần thông không gian bỏ chạy. Nếu Dương Khai phát hiện không ổn độn đi, tâm huyết của bọn họ xem như uổng phí. Đại trận này vẫn chưa bố trí, không gian cũng không phong tỏa, căn bản không thể đánh chết hoặc là bắt giữ Dương Khai. Có thể khiến cho gã cảm nhận được mừng rỡ chính là Dương Khai dường như có chút không coi ai ra gì, càng không thèm để ý chút nào hơn 20 người Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Vẫn như cũ chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đáng đời ngươi tự cao tự đại a, cho rằng tấn thăng đế tôn cảnh, lại có thần thông không gian bên người thì có thể thiên hạ vô địch sao? Hôm nay để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân thượng hữu nhân, trong lòng của Doãn Nhạc Sinh ám sảng, mặt ngoài lại là thần sắc bất động, thần niệm chặt chẽ khóa được Dương Khai, chỉ thời gian nháy con mắt. Hơn 20 Hoàng Tuyền Tông đệ tử nọ đã đứng ngay ngắn ở vị trí của từng người. Hoa lạp lạp, sau một chuỗi tiếng vang, hơn 20 người đó rối rít tế ra bí bảo của mình. Bí bảo của những người đó giống nhau như đúc, dường như là cùng người luyện chế mà thành. Đó đều là một mặt chiếc quạt lớn đen như mực, đón gió phấp phới, truyền ra tiếng vang rì rào, tản ra khí tức vô cùng âm lãnh. Những đại phiên ấy giống nhau như đúc với Hoàng Tuyền luyện ngục phiên mà Dương Khai đã chiếm được trong tay của Trọng Trấn Vĩnh ở Toái Tinh Hải lúc trước, rõ ràng đều là cùng loại bí bảo, dường như rất được Hoàng Tuyền Tông đệ tử yêu thích. Chỉ có điều Hoàng Tuyền luyện ngục phiên trên tay của những đệ tử này phát ra uy năng dao động dường như không bằng một chiếc quạt đó của Trọng Trấn Vĩnh, ắt hẳn phải tế luyện không đến nơi đến chốn. Người đã vào chỗ, quạt đã tế ra, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Khóe miệng của Doãn Nhạc Sinh duy dương, lộ ra một nụ cười gằn, lại quát một tiếng, bày trận, hơn 20 Hoàng Tuyền Tông đệ tử đồng loạt quát khẽ. Linh quyết trên tay vũ động, chỉ một thoáng, giữa 20 người dường như sinh ra một loại liên lạc vô cùng vi diệu. Một tầng cấm chế lực vô hình nối tiếp hơn 20 người này thành một khối. Phong tỏa thiên địa, trên những Hoàng Tuyền luyện ngục phiên đó trào ra hắc khí nhàn nhạt. Bắt đầu tràn ngập về phía trung tâm, bày trận, Dương Khai dường như hoảng sợ, sắc mặt có chút bối rối. Thất kinh hỏi, trận gì? Doãn Nhạc Sinh cười ha hả, khoa trương đáp, đương nhiên là đại trận muốn mạng ngươi. Đến lúc này, gã đã không cần lo lắng gì nữa. Thiên La Phong tuyệt đại trận đã bày ra. Không gian bị phong tỏa, Dương Khai mặc dù tinh thông lực lượng không gian, cũng đừng mơ tưởng đào thoát khỏi từ mảnh thiên địa nơi đây. Trừ phi hắn có năng lực phá đi đại trận này, nhưng Thiên La Phong tuyệt đại trận do hơn 20 vị đạo nguyên cảnh đệ tử. Lợi dụng Hoàng Tuyền luyện ngục phiên bố trí ra, há là một tên đế tôn nhất tầng cảnh có thể phá trừ hay sao? Ngay cả một vị đế tôn tam tầng cảnh cũng có thể khốn lên một lát. Dương Khai kinh hãi muốn chết, sắc mặt tái nhợt nhìn Doãn Nhạc Sinh, nuốt nước miếng đạo, Doãn huynh, ta với ngươi có thù gì oán gì, ngươi lại muốn đối phí với ta như thế. Trong Toái Tinh Hải, ta đã bỏ qua ngươi một lần, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không niệm tình xưa. Trong lòng của Doãn Nhạc Sinh khoái ý, hừ lạnh nói. Tha ta một mạng, chớ nói chi dễ nghe như vậy, nếu không phải vừa khéo lúc đó trên tay ta có tin tức mà người cần. Ngươi có thể tha ta một mạng chăng? Ta với ngươi lại có tình xưa gì chứ? Dương Khai, đừng vội nhiều lời, hôm nay chỗ này chính là chỗ chôn thân của ngươi. Dương Khai vô cùng đau đớn hỏi. Chấm, Doãn huynh ngươi đây không dê ta không được sao? Doãn Nhạc Sinh đầu hơi ngước lên, cười lạnh không ngừng, làm sao vậy, đến lúc này ngươi lại vẫn muốn sống. Dương Khai tuét miệng mỉm cười, nói, có thể sống, ai muốn chết à, Doãn huynh, không bằng ngươi hôm nay thả ta rời đi, ta ngày sau sẽ tới cửa bái tạ được chứ, ngươi cho rằng ta là đứa bé 3 tuổi chắc, lời này cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Dương Khai bất đắc dĩ nói, xem ra Doãn huynh lòng đã quyết muốn giết ta, ta nói cái gì đều vô ích phải không? Doãn Nhạc Sinh quát lớn, mặc cho ngươi lưỡi nở hoa sen, cũng không có người nghe lọt. Dương Khai không nhịn được than thở một tiếng, đưa ra hai tay lau một cái bên thái dương của mình. Hơi vuốt tóc về phía sau, gương mặt bi thương nói, Doãn huynh, ta còn có một thỉnh cầu. Hừ, ngươi còn muốn nói cái gì? Trên mặt của Doãn Nhạc Sinh mang nụ cười lạnh, trong lòng sảng khoái, không biết tại sao, thấy được Dương Khai với bộ dạng đến bước đường cùng không thể làm gì này. Gã cũng cảm giác dường như vừa mới giày xéo mấy chục người thiếu nữ vậy. Cả người khoái ý gần như không thể tuyên tiết, xin cho ta giữ vững dáng vẻ đẹp trai nhất khi chết đi. Gò má của Dương Khai quay về phía gã. Nhìn nghiêng lên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng đẹp trai, khóe miệng của Lâm Nhi một trận co quắp, nói khẽ với Phù Lão Đào, người này cũng thật là xú mỹ. Phù Lão hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, Doãn Nhạc Sinh chợt nhướng mày, quát lớn, người đùa bỡn ta, chấm, vào giờ khắc này, gã đột nhiên ý thức được, Dương Khai cùng gã nhiều lời như thế căn bản cũng không phải là bởi vì sợ. Cũng không phải là bởi vì người sắp chết nói lời thiện. Rõ ràng chính là tiêu khiển mình. Dương Khai cười ha ha. Hỏi, đùa một chút thôi. Doãn huynh làm gì tưởng thật chứ? Ngươi chẳng lẽ thật nghĩ rằng bổn thiếu sợ ngươi sao? Vẻ mặt bỡn cợt của hắn khiến Doãn Nhạc Sinh phẫn nộ như muốn hộc máu. Dương Khai dứt lời là lúc pháp tắc không gian bắt đầu khởi động. Thân hình của hắn bỗng nhiên mơ hồ. Tuy nhiên rất nhanh, thân thể hắn liền lần nữa ngưng thật, lần nữa xuất hiện ở tại chỗ, không có mảy may di động qua. Thiên La Phong tuyệt đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Khai nhướng mày lên, tuy rằng nghe Tề Hòa Phong nhắc tới uy lực của đại trận này. Cũng biết nó có thể phong tỏa thiên địa, nhưng Dương Khai vẫn muốn thử xem mình có thể rời đi nơi này hay không. Giờ này hắn đã thử một lần. Phát hiện không gian bốn phía quả nhiên bị ngăn cách, với trình độ lực lượng không gian của hắn cũng không có biện pháp làm đến thuần di. Còn chưa động thủ, Doãn Nhạc Sinh thấy thế hét lớn một tiếng, e sợ hạ thủ muộn sẽ bị Dương Khai chạy thoát. Hơn 20 Hoàng Tuyền Tông đệ tử nhận lệnh, rối rít thúc động nguyên lực, rót vào Hoàng Tuyền luyện ngục phiên trên tay, thúc giục mạnh uy năng của đại trận. Hô hô hô, hàng loạt tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra, khiến cho người ta cảm giác dường như lập tức đi tới âm u quỷ vực vậy. Khí tức âm hàn tràn ngập ra, khiến mặt đất đều trở thành một mảnh vùng đất lạnh, bốn phía cây cối hoa cỏ lại trước tiên khô héo, biến thành tro bụi, trong hơn 20 cái Hoàng Tuyền luyện mục phiên, không ngừng lộ ra hắc khí nồng nặc, bên trong hắc khí. Mơ hồ còn có vô số âm hồn quỷ vật sôi trào bắt đầu khởi động. Dương nanh múa vuốt, khiếp người đáng sợ, chỉ là thời gian của ba cái hít thở. Bên trong thiên địa bị Thiên La Phong tuyệt đại trận phong tỏa liền trở nên một mảnh đen như mực. Nếu từ đằng xa phóng mắt nhìn tới, dường như trong trời đất này bỗng nhiên sinh ra một cái hắc cầu to lớn vậy. Hắc cầu nọ có đường kính mấy chục trượng. Bao phủ một mảnh phạm vi lớn như vậy, khiến thân ảnh của Dương Khai hoàn toàn biến mất ở trong đó. Đại trận chỉ hiện lộ ra uy năng ban đầu đã kinh khủng như vậy. Nếu hoàn toàn triển khai chỉ sợ sẽ càng thêm lợi hại. Bên khóe miệng của Doãn Nhạc Sinh toàn là cười gằn, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào hắc cầu to lớn không rời. Dường như là muốn nhìn tận mắt Dương Khai tử vong. Nếu trước đó nói Dương Khai còn có một chút xíu hy vọng đào xanh, thì thời khắc này uy lực của đại trận hiển lộ, Dương Khai tuyệt không còn khả năng sống sót. Bị đại trận này bao phủ, sinh cơ sẽ không ngừng trôi qua. Không chỉ như thế, uy năng của hơn 20 cái hoàng tuyển luyện ngục phiên dưới đại trận tăng phúc có biên độ tăng trưởng cực lớn. Cộng với hơn 20 hoàng tuyển tông đệ tử liên thủ công kích, cọ sát cũng có thể tan chết Dương Khai. Doãn Nhạc Sinh, người mưu tính đến cùng không phải là muốn lấy tính mạng của ta. Thật nghĩ rằng bổn thiếu không phá nổi đại trận này sao? Bên trong hắc cầu, bỗng nhiên truyền đến tiếng quát chói tai của Dương Khai. Khí tức trong đó đầy đủ, dường như không mảy may bị đại trận ảnh hưởng. Doãn Nhạc Sinh co rụt mi mắt lại, bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng không ổn. Không chờ gã đáp lời, bên trong hắc cầu bỗng nhiên truyền ra một cỗ lực lượng dao động cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, vốn dĩ hắc cầu to lớn dường như dưới một loại năng lượng bạo phát. Cấp tốc bành trướng một vòng, một bộ dạng tùy thời có thể sụp đổ. Hơn 20 đạo nguyên cảnh đệ tử phụ trách chủ trì Thiên La Phong tuyệt đại trận cũng đồng loạt sắc mặt trắng nhợt. Cả người cự chiến, suýt nữa bị trận pháp cắn trả. Doãn Nhạc Sinh thất kinh, con người gần như trợn mắt nhìn sắp rớt ra. Hoa Phi Trần cũng sợ hãi hỏi, làm sao thế được, hắn không phải vừa mới tấn thăng đế tôn cảnh sao? Tuy rằng bởi vì đại trận ngăn cách, lão ta không thể thấy được Dương Khai mới vừa đến để động tay chân gì. Nhưng có thể khiến đại trận ảnh hưởng đến loại trình độ này. Hiển nhiên là phóng ra bí thuật có uy năng gì to lớn. Một người vừa mới tấn thăng đế tôn cảnh, làm sao có thể làm được loại trình độ này? Hoa Phi Trần tự cho rằng nếu là mình bị giam ở trong đó, e là chỉ có chơi chết, căn bản không thể dung chuyển đại trận mảy may. Trước mắt thấy là không phải sự thật, ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Hắc cầu vừa mới khôi phục xuống một lần nữa bành trướng. Mà lần này bành trướng còn lợi hại hơn so với vừa rồi. Hoa, tiếng vang liên tiếp. Hơn 20 đạo nguyên cảnh đệ tử lại trực tiếp có người miệng phun máu tươi. Thân hình lay động, lúc trước một kích của Dương Khai lập tức làm cho bọn họ bị chút ít chấn động. Còn chưa lấy lại tinh thần lại tiếp tục bị đánh nữa. Lần này bọn họ là bị thương thật, tuy rằng thương thế không tính là nghiêm trọng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại trận vận chuyển. Nhưng ai biết Dương Khai có thể phóng thích ra mấy lần công kích như vậy chứ? Nếu nhiều hơn mấy cái nữa, đại trận này chỉ sợ thật sắp bị phá a. Hoa sư thúc, Doãn sư huynh, không chống nổi, có người cao giọng la lên. Doãn Nhạc Sinh cũng ngây người, gã một lòng muốn giết chết Dương Khai, vì thế còn cố ý mang theo nhiều nhân thủ như thế từ trong tông môn. Thậm chí ngay cả đế tôn lưỡng tầng cảnh Hoa Phi Trần cũng thỉnh động, cũng như bày ra Thiên La Phong tuyệt đại trận. Đội hình cùng vốn liếng như vậy nếu không thể giết chết Dương Khai, vậy gã còn mặt mũi nào quay trở về Hoàng Tuyền Tông? Có mặt mũi nào đi gặp mặt đối với Tôn Ký Dư hậu vọng của mình? Chuyện này nếu thất bại còn làm cho gã khó chịu hơn so với giết gã. Ầm, tiếng động thứ ba truyền ra. Phốc phốc phốc, hơn 20 Hoàng Tuyền Tông đệ tử đồng loạt trào máu. Sắc mặt tái nhợt, hắc cầu to lớn lại bị nứt ra một vết thương từ một chỗ. Hắc khí nồng đậm bỗng nhiên tràn ngập ra. Hai mắt của Doãn Nhạc Sinh ngốc trệ. Đại trận, thật sắp sụp đổ rồi. Mà lúc này khoảng cách Dương Khai động thủ mới bất quá thời sơ ghiên 5 hơi thở mà thôi. Cách chương.